đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 342, Điều Giáo Ngu Thượng Nhung. Hai càng cầu đặt mua. Bắc Đô kiếm đạo thiên tài. Cung Nguyên Đô, có thể làm thiên tử chi kiếm. Chấm ngoặc kép, Lục Châu vuốt râu nói. Vĩnh Thọ Hoàng Đế, Lưu Qua, có thể làm thiên tử chi kiếm. Chấm ngoặc kép, lão niên các đám người nghe vậy. Hơi biến sắc mặt, Cung Nguyên Đô kiếm đạo hắn nhóm thấy tận mắt. Kia hoàn toàn chính xác kinh diễm quyết tuyệt nhân vật. Luận kiếm đạo, đích thật là nhất đẳng cao thủ. Chỉ bất quá, thật muốn cùng Ngu Thượng Nhung đánh. Hắn nhóm không cho rằng Cung Nguyên Đô có thể chiến thắng Ngu Thượng Nhung. Vì cái gì các chủ hội đem Cung Nguyên Đô liệt vào đệ tam đẳng? Vĩnh Thọ Hoàng Đế Lưu Qua, lấy kiếm giúp đỡ thiên hạ, hoàn toàn chính xác có thể coi là thiên tử chi kiếm. Nhưng là, hai người này, đều là đã chết người. Cầm người chết cùng người thời nay so sánh, không khỏi quá hà khắc điểm. Thời cổ lịch đại không biết ra bao nhiêu nhân kiệt, người thời nay lại sao dám vọng xưng siêu việt. Không đợi Ngu Thượng Nhung đề xuất nghi vấn, Hoa Vô Đạo thực lại nhẫn không được nội tâm nghi vấn. Chắp tay nói, các chủ, nếu là như vậy, kia đương kim đế hoàng Vĩnh Thanh Hoàng Đế, có phải là cũng có thể xưng là thiên tử kiếm? Lục Châu vuốt râu lắc đầu, không tính, còn mời các chủ giải thích khó hiểu. Hoa Vô Đạo khom người, Vĩnh Thọ khai bách quốc chi phong, lập đại viêm thiên hạ, Vĩnh Thanh, bất quá là thuận vị kế thừa, không xưng được thiên tử kiếm. Thụ giáo, Hoa Vô Đạo lui lại. Lãnh La cũng nói theo, Cung Nguyên Đô xuất từ Bắc Đô không giả, có thể bất quá là cái tán tu, tuyệt không khai bách quốc, lập thiên hạ, trước khi lâm chung trăm năm thời gian trốn ở trong quan tài. Hắn vì cái gì có thể xưng thiên tử kiếm? Vấn đề này, hỏi đại gia nội tâm nghĩ, ánh mắt tập trung tại Lục Châu thân bên trên, Lục Châu phong khinh vân đạm, vuốt râu hồi đáp, cùng trời tranh mệnh, cùng địa tranh mệnh. Không sợ sinh tử, hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua đám người. Cho đến ngày nay, vì cái gì không ai có thể thành công đạp vào cửu diệp? Nếu là thành, tự nhiên là mở tân thiên hạ, xưng là thiên tử kiếm. Có thể là trên một con đường này, ngã xuống, đâu chỉ có Cung Nguyên Đô một người. Đã qua vạn năm, nhiều thiếu vĩ đại tu hành giả, đào tại nửa đường bên trên. Phan Ly Thiên hỏi, cùng thiên địa tranh mệnh người, nhiều không kể xiết, hắn nhóm đều là thiên tử kiếm. Lục Châu vuốt râu gật đầu, không hề phủ nhận, đám người đầu tiên là sững sờ, lập tức giật mình, nghe đến mấy câu này, Ngu Thượng Nhung cúi đầu, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo, tại sư phụ trong suy nghĩ, thế mà liền đệ tam đẳng cũng không bằng, hắn vô pháp phản bác, sư phụ nói rất đúng, nói cho cùng. Kiếm của hắn, bất quá là lấy kiếm đạo tranh phong, nhất giới vũ phu thôi. Lục Châu nhìn thoáng qua Ngu Thượng Nhung, thanh niên nhân trung quy là thanh niên nhân. Nếu là bắt không được ngươi, vậy lão phu cái này ngàn năm thật là sống uổng phí. Hắn tiếp tục nói, đạo môn cũng tốt, nho môn cũng được, cuối cùng không phải cảnh giới tối cao. Đám người nghi hoặc không hiểu nhìn xem Lục Châu, tam đẳng đã phân. Lại các chủ tâm con mắt bên trong không tính là cao nhất. Không có kiếm thắng có kiếm. Tâm chỗ nghĩ, thiên địa vạn vật đều có thể vì kiếm. Thủy lợi vạn vật mà không tranh. Chỗ đám người chỗ ác. Cố Kỷ Vu đạo, Lục Châu không chớp mắt nhìn xem Ngu Thượng Nhung. Đúng lúc này, Lục Châu tay phải nâng lên. Ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa. Ngưng kết ra nhất đạo kiếm cương. Đột nhiên, cái kia đạo kiếm cương một điểm hai. Hai chia làm bốn, bốn chia thành tám, tư quá động trước gốc cây kia, run rẩy theo lên, thụ diệp bay tới, hưu, vù vù, thụ diệp đâm vào trên mặt đất, cái này còn không có kết thúc. Hắn nhóm bỗng nhiên cảm giác được cái này kia cỗ đem thụ diệp thổi lên phong, giống như là đao đồng dạng, xẹt qua khuôn mặt, cũng may hắn nhóm đều là tu hành giả, đi qua thối thể, có thể đủ chống cự cái này yếu ớt lực lượng. Mặc dù như thế, các chủ làm mẫu, đã để hắn nhóm minh bạch, cái gì gọi là, không có kiếm thắng có kiếm. Đạo lý dù hiểu, có thể là có thể làm đến bước này người. Lại có mấy người, cái này lực khống chế, không chỉ có là đối nguyên khí khống chế nhập vi, còn muốn tại nguyên khí hội tụ đồng thời, cuốn lên thụ diệp, tạo thành không khí lưu động. Mỗi cái trăm năm trở lên rèn luyện, cơ hồ không làm được đến mức này. Ngu Thượng Nhung quanh năm ỷ lại trường sinh kiếm, há lại sẽ đi luyện những này. Cho nên, hắn tâm phục khẩu phục, tư tưởng cao độ, quyết định kiếm cao độ, đối kiếm lý giải, quyết định kiếm đạo cao thấp. Lục Châu cái này bài học, là đối Ngu Thượng Nhung tất cả phương vị nghiền ép. Sư phụ ngươi, chung quy là sư phụ ngươi, ngươi có thể chịu phục. Lục Châu không chớp mắt nhìn xem Ngu Thượng Nhung, đồ nhi thụ giáo, Ngu Thượng Nhung nội tâm đủ loại cảm giác, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tại quá khứ nhập môn trong đoạn thời gian đó, sư phụ cũng không có như thế tận tình khuyên bảo truyền thụ qua kiếm đạo. Có thể cùng nói những này, trừ sư phụ, còn có thể là ai đâu. Đinh, điều giáo Ngu Thượng Nhung, ban thưởng 500 điểm công đức. Đinh, chỉ điểm Đoan Mộc Sinh, ban thưởng 200 điểm công đức. Lục Châu chú ý tới hệ thống dùng từ bất đồng. Một cái là điều giáo, một cái là chỉ điểm. Ngu Thượng Nhung tại kiếm đạo tu hành bên trên, hoàn toàn chính xác đã không cần chỉ điểm. Hắn cần càng nhiều hơn chính là điều giáo. Lục Châu chợt nhớ tới kia đoạn thiếu thốn ký ức, lại liên tưởng tới Ngu Thượng Nhung câu nói kia, ngài lại muốn giết ta. Ngoặc kép, nghĩ đến, Ngu Thượng Nhung là không muốn dẫm lên vết xe đổ, không muốn nhắc tới đoạn này quá khứ, miễn cưỡng không được. Trầm tư một lát, Lục Châu nói ra, tư quá động bên trong hảo hảo tỉnh lại. Nói xong, Lục Châu chắp tay quay người, hướng phía Ma Thiên Các phương hướng đi tới. Lãnh trưởng lão, Hoa trưởng lão, Phan trưởng lão, chấm ngoặc kép, Lãnh La, Phan Ly Thiên cùng Hoa Vô Đạo chắp tay đi theo. Lão niên các bốn người cái này vừa rời đi, tư quá động trước bầu không khí ngột ngạt lập tức nhẹ nhõm xuống dưới. Những người khác thở phào một cái. Ngu Thượng Nhung thấy sư phụ đi xa bóng lưng, trong lòng bàn tay cũng không biết khi nào xuất hiện mồ hôi lạnh. Chư Hồng cộng áp cúi đầu, đang chuẩn bị quay người rời đi. Ngu Thượng Nhung thản nhiên nói, lão bát, a. Chư Hồng cộng dừng bước lại, toàn thân run một cái. Tới, nhị sư huynh, ta Nam Các đâu? Ngu Thượng Nhung không có gấp tiến nhập tư quá động, mà là đi đến Chư Hồng cộng mặt trước. Hỏi, không cần khẩn trương, hoàn toàn như trước đây ôn hòa, ngữ điệu khiêm nhượng. Ngu Thượng Nhung chợt nhớ tới Vân Chiếu Lâm địa một màn kia. Sư phụ đứng ở bạch trạch phía trên thi triển kia một chiêu nhập tam hồn. Hỏi, ngươi thành thật nói cho ta, sư phụ có phải là đã vào cửu diệp? A, cửu diệp, Chư Hồng cộng lập tức mộng bức. Ngu Thượng Nhung sở dĩ hỏi như vậy, không phải là không có nguyên nhân. Hắn trên kiếm đạo lý giải cùng tạo nghệ, tự nhận độc nhất phần. Dù là biết rõ không phải sư phụ đối thủ, nhưng cũng sẽ không thua cái này nhiều. Có thể đủ tạo thành kết quả này, chỉ có một khả năng, kia liền là sư phụ đã vào cửu diệp. Không thể nào, nhị sư huynh, nào có cái gì cửu diệp. Ta không biết, ngài đừng nhìn ta như vậy. Ta thật không biết, chấm ngoặc kép, Chư Hồng cộng liên tục khoát tay. Ngu Thượng Nhung âm thầm suy nghĩ, cùng thiên địa tranh mệnh, là vì thiên tử kiếm, mệnh đều không có, tính toán cái gì đệ tam đẳng. Nhớ tới Tư Vô Nhai nói lời, sư phụ có lẽ tìm được phá giải đại nạn phương pháp, cho nên mới có cái này phiên cao kiến. Ma Thiên Các, đại điện bên trong, chỉ có Lục Châu, Lãnh La, Phan Ly Thiên, Hoa Vô Đạo bốn người. Lục Châu đi vào đại điện bên trong, chậm rãi ngồi xuống, nói ra, ngồi. Ba người lần lượt nhập tọa, ba vị trưởng lão, đều là kiến thức rộng rãi nhân vật, có biết Huân Hoa Thảo. Lãnh La nói ra, có nghe thấy, Huân Hoa Thảo, nghe nói vật này sinh trưởng tại Tiểu Hàm Sơn, chỗ đó cây cỏ không sinh, bốn mùa có tuyết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.